sau khi địa chủ nhỏ bị ép về quê. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa rơi không ngừng, bốn phía rét lạnh, trong núi và lúc cuối thu càng thêm yên tĩnh. Trong sân đốt một đống lửa để sưởi ấm, Nghĩa Bá xách một miếng thịt to đến, chuẩn bị đêm nay nướng thịt ăn, lại nấu thêm một nồi canh nấm và rau dại, giảm bớt dầu mỡ của thịt tươi. Lâm Thù Văn vây quanh chỗ thịt tươi, đôi mắt nhìn về phía Nghĩa Bá. Có thể cắt một miếng cho ta không? Cậu quay đầu lại, giải thích với nam nhân ngồi ở bàn dài bên cạnh. Ta muốn cho mèo gấm ăn chút thịt, nó bị thương nên vẫn luôn trốn trong bụi cỏ, ngay cả nước cũng chưa uống, có lẽ đã một thời gian dài rồi nó chưa có ăn gì. Ánh mắt Nghiêm Dung Chi hơi ngừng lại một chút, Nghĩa Bá lập tức cắt miếng thịt tươi, bỏ vào dĩa sứ đưa cho Lâm Thủ Văn. Nghĩa Bá âm thầm lau mồ hôi, sao ông không nhìn ra được ý tứ trong ánh mắt của chủ tử chứ? Ánh mắt của Nghiêm Dung Chi vô cùng rõ ràng, nếu Lâm Thủ Văn đã thành thân với hắn, hai người đã có danh phận chính thức, vậy Lâm Thủ Văn chính là một vị chủ nhân khác của Nghiêm gia. Nếu đã là chủ nhân, vốn phải có quyền lợi, cho dù muốn làm gì, nói cái gì, chỉ cần ra lệnh thì người bên dưới phải làm theo, chứ không phải mọi chuyện đều phải nhìn sắc mặt của Nghiêm Dung Chi, chờ hắn đồng ý. Nghĩa Bá hiểu được ý tứ này, càng thêm tôn kính với Lâm Thủ Văn. Công tử còn điều gì muốn căn dặn không? Lâm Thủ Văn lắc đầu, Nghĩa Bá cứ bận việc của mình trước đi. Cậu bưng thịt vào góc tường, ngồi trên băng ghế nhìn chăm chú vào đôi mắt tỏa sáng của mèo gấm, đặt mâm thịt trước mặt nó. Ăn đi, mèo gấm ban đầu không động đậy gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhai thịt. Lâm Thủ Văn cười nhẹ, rồi lấy cái chén từ trong cái tủ đặt ở ven tường nhà bếp ra, đổ đầy nước sạch rồi đặt bên cạnh mèo gấm. Cậu đến gần bàn dài, bên eo căng lên, bị Nghiêm Dung Chi vòng tay ôm lấy. Lâm Thủ Văn tự giác dựa vào ngực đối phương, đôi mắt vẫn lẳng lặng nhìn về phía mèo gấm. Nghiêm Dung Chi đút cho cậu trái cây nhỏ, cậu ngoan ngoãn ăn. Nghĩa Bá thường xuyên làm thịt nướng cho công nhân ở lâm trường, tay nghề rất tốt. Trên mỗi miếng thịt đều được vết đều nước chấm, mùi hương thơm nồng tỏa ra, trong cái rét lạnh của đêm thu, khiến mọi người ăn uống nhiều hơn. Một miếng thịt được nướng chín được đặt lên bàn, Nghiêm Dung Chi dùng dao cắt ra, thổi nguội rồi mới để Lâm Thủ Văn gắp ăn. Canh nấm và rau dại được hầm trong nồi đã sôi, Nghiêm Dung Chi múc ra một cái chén lớn, thấy thế, Lâm Thủ Văn lấy ra ba cái chén nhỏ, múc từ chén lớn ra ba chén canh nhỏ, để nguội trước rồi uống. Canh nấm cùng rau dại có hương vị ngọt thanh, Lâm Thủ Văn không nhịn được uống hai chén. Vốn định uống thêm nửa chén nữa, nhưng Nghiêm Dung Chi sợ cậu đi tiểu đêm nhiều, ngủ không ngon, liền khẽ lắc đầu. Lâm Thủ Văn thẹn thùng, hình như uống nhiều quá rồi. Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đút cậu ăn chút trái cây. Sau khi ăn xong, nước nóng tắm gội cũng đã được nấu, Lâm Thủ Văn ngâm mình trong nước. Da thịt cả người đều nhuốm một màu hồng nhạt. Cậu nhìn bóng người đang đến gần ngoài cửa sổ, vội đứng dậy từ trong thùng nước, dùng khăn lau lung tung, rồi thay áo trong rộng thùng thình dùng khi nghỉ ngơi. Ngọn tóc của thiếu niên vẫn còn ướt, Nghiêm Dung Chi thuận tay cầm lấy khăn bông trên giá gỗ, ngồi trên mép giường lau khô mái tóc ướt sau lưng Lâm Thủ Văn. Hai người mặc cùng một kiểu áo trong, của Lâm Thủ Văn có màu trắng, của Nghiêm Dung Chi có màu xám nhạt, vải dệt mềm mại, cho dù vu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ốt phe làn da như thế nào cũng không thấy đau. Thiếu niên gối lên đùi Nghiêm Dung Chi, mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, ngón tay của người đàn ông thỉnh thoảng vê, uốt ve, làm cậu mơ màng sắp ngủ. Cậu vô cùng ỉ lại mà nhích lại gần, tựa vào lòng Nghiêm Dung Chi, mắt cá chân mảnh khảnh trắng như tuyết lộ ra ngoài đệm chăn. Chỉ chốc lát sau, người kia đã chỉnh lại đệm giường, che chắn kín mít. Nghiêm Dung Chi sờ lên cái bụng vẫn còn hơi căng của Lâm Thủ Văn, đơn giản ôm cậu vào trong ngực, lòng bàn tay đặt lên bụng cậu, thong thả vừa xoa vừa ấn một lát. Nam nhân cao lớn nằm nghiêng, ôm thiếu niên vào lòng, hai người dựa sát vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Nghiêm Dung Chi lại bận ở trong núi hết nửa ngày, sau giờ ngọ liền dẫn Lâm Thủ Văn xuống núi. Lâm Thủ Văn cũng nhân tiện mang theo con mèo gấm bị thương. Lúc xuống núi đỡ mệt hơn so với lúc lên núi, chỉ sau một canh giờ là đã đi đến chân núi. Xe ngựa ngừng trước mặt, Nghiêm Dung Chi bế Lâm Thủ Văn vào trong, sau đó lại xách mèo gấm lên cùng. Mèo gấm nằm trong rổ trúc, ánh mắt cảnh giác, chỉ khi được đặt ở bên chân Lâm Thủ Văn thì nó mới yên ổn một chút. Ở trên núi cùng Nghiêm Dung Chi hai ngày, sau khi quay về tòa nhà, Lâm Thủ Văn chuyên tâm điêu khắc đàn vịt trên gỗ đàn, cuối cùng cũng phục hồi lại như cũ. Sau mấy ngày liên tục mài giũa, cuối cùng cậu đã khôi phục lại gỗ đàn hệt như năm đó rồi giao cho thương hộ tự mình tới lấy. Đối phương vô cùng cảm kích, đưa rất nhiều tạ lễ tới. Nếu không phải Lâm Thủ Văn uyển chuyển từ chối, e là đã bị mời vào thành làm khách. Trời càng ngày càng lạnh, mùa thu qua đi, ngày cũng ngắn lại. Lâm Thủ Văn tạm thời làm xong công việc trong tay, cuối cùng cũng được thả lỏng. Thêm vào đó, thời tiết cũng dần chuyển lạnh, cơ thể cậu liền chịu không nổi. Hoàng hôn hôm đó đột nhiên cảm thấy có hơi mệt, cậu sờ trán, nhận ra ban nãy mình ngồi sát cửa sổ đọc sách có lẽ đã bị cảm lạnh, cảm giác mệt mỏi trên cơ thể lúc này dần lan ra khắp người. Cậu tìm quản sự kể lại tình trạng của mình, cả người uể oải. Quản sự vội vàng mời Tần Nguyên tới, sau khi khám xong, Tần Nguyên kê đơn thuốc. Sau khi thuốc được sắc xong, Lâm Thủ Văn uống hết, sau một lúc ý thức dần mơ hồ, liền chui vào đệm chăn, đầu rầu rĩ nằm trên gối. Đến đêm, Nghiêm Dung Chi mang theo một thân khí lạnh vào cửa, không thấy bóng dáng thường ngày chờ mình ở nhà ăn. Quản sự nghe tiếng, bước tới, nói, chủ tử, công tử bị bệnh, uống thuốc xong rồi mới ngủ không lâu. Bóng dáng đứng lặng ở nhà ăn nhanh chóng chạy đến một tòa sân khác. Thần trí Lâm Thủ Văn mơ hồ, cả người rét lạnh. Cảm thấy có người sờ vào mặt mình, cậu gian nan nâng mí mắt lên, trong màn đêm mơ hồ nhận ra đối phương. Cậu hơi hé môi, một tay mềm nhũn mò ra khỏi chăn đệm, đặt lên lòng bàn tay nam nhân, để đối phương nắm lấy. Giọng nói cậu khàn khàn, Nghiêm Dung Chi, ta đã uống thuốc rồi, có chăm sóc tốt bản thân, cố gắng yêu quý chính mình. Cảm nhận lòng bàn tay của nam nhân dần dần nắm chặt, cậu thở ra một hơi yếu ớt từ mũi. Chàng ôm ta đi, ta sẽ không thấy khó chịu nữa. Lại nhẹ giọng hỏi, Nghiêm Dung Chi, có phải chàng không vui không? Thiếu niên tự mình lẩm bẩm, đừng giận mà, không phải ta cố ý để mình mắc bệnh đâu. Chỗ bên người lún xuống, Nghiêm Dung Chi nằm nghiêng, cách một tấm chăn ôm Lâm Thủ Văn vào lòng. Dù lúc này không nói gì, nhưng lời nói của thiếu niên làm ngực hắn mềm nhũn, tựa như có thứ gì đó ngo ngoe trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dung Chi nhẹ nhàng hôn lên cái trán nóng hổi của Lâm Thủ Văn, dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, hắn cũng không đành lòng nhìn thiếu niên chịu đựng, chỉ mong có thể chịu thay cho cậu. Cách chương.